Phản diện siêu cấp, chương 7, bí sách, góc truyện audio.com. Dương Chiến lật sách ra, ở bên trong toàn là giấy trắng, không hề có một chữ nào. Đáng tiếc là thiên phú của ta không đủ, không thể hiểu thấu đáo bản bí sách này. Xuân Nhi lại gặp phải biến cố, bây giờ mất hết tu vi, giống như phế nhân, hay thì ra là thế. Đây chính là bảo vật gia truyền kia sao? Người nào? Âm thanh đột nhiên vang lên dọa cho Dương Chiến nổi da gà. Nội lực hào hùng bạo phát ra trong nháy mắt, hóa thành một con thần sư vàng óng muốn xông khỏi mật thất. Nhưng chỉ trong một giây sau, lực lượng to lớn hơn rơi xuống, tràn ngập toàn bộ mật thất, trấn áp tất cả dị biến. Chân nhân tiên thiên, đừng hiểu lầm, bản tọa không có ác ý. Quang ảnh lấp lóe trong mật thất. Dương Chiến chỉ thấy một thân ảnh không cao lớn lắm xuất hiện ở trước mặt. Mà ở trên mặt của đối phương là một chiếc mặt nạ tôn ngộ không? Thế này là thế nào à, cái mặt nạ này là đồ chơi gì? Trần Khuynh Địch lúng túng ho khan hai tiếng. Hắn cũng vừa mới phát hiện ra mình không thể dùng chân diện mục gặp người. Cho nên mới mua bừa một cái mặt nạ ở trên đường. Chẳng qua, xem ra là có hiệu quả không tốt lắm. Vị tiền bối này, không biết ngài có chuyện gì, tuy bị mặt nạ tôn ngộ không làm cho không hiểu ra sao. Nhưng tu vi cảnh giới tiên thiên của đối phương lại là hàng thật giá thật. Cho nên Dương Chiến cũng không dám lãnh đạm, vội vàng cung kính hỏi. Khụ khụ, bản tọa tới đây không có ý gì khác, chỉ muốn giao dịch với ngươi mà thôi. Giao dịch, không sai, mà đối tượng giao dịch chính là quyển sách ở trong tay của ngươi. Trần Khuynh Địch chỉ vào quyển bí sách ở trong tay Dương Chiến nói. Nghe vậy thì sắc mặt của Dương Chiến đột nhiên đại biến. Nhìn thấy Dương Chiến nổi lòng cảnh giác, Trần Khuynh Địch vội vàng nói. Đương nhiên, bản tọa sẽ không cướp. Ngươi muốn cái gì? Muốn độc bá tòa Lạc Phiêm Thành này? Hay là trăm vạn hoàng kim? Hoặc là bí tịch võ công? Thần binh bảo vật? Ta sẽ dùng những thứ này để đổi lấy quyển sách ở trong tay của ngươi. Như thế nào? Sau khi nghe thấy lời nói của Trần Khuynh Địch, Dương Chiến đầu tiên là sững sờ. Sau khi suy tư một lát đột nhiên trở nên kích động. Vãn bối chỉ muốn nhờ một chuyện. Không cần bí tịch võ công. Cũng không cần thần binh hay tiền tài. Hả? Trần Khuynh Địch sững sờ. Tên gia hỏa này dễ chịu như vậy. Sau đó Dương Chiến liền quỳ xuống đất, cung kính nói, còn xin tiền bối hãy thu nhận nữ nhi của vãn bối. Vãn bối không dám yêu cầu xa vời, chỉ hy vọng tiền bối có thể giáo dục nàng. Nữ nhi của ta có thiên tư phi phàm, chỉ là vào lúc tuổi còn nhỏ tao ngộ biến cố. Nếu như tiền bối có thể khôi phục cho nữ nhi của ta, ta sẽ vô cùng cảm kích, bí sách này cũng sẽ là của tiền bối. Thế này thì quá lúng túng. Sắc mặt của Trần Khuynh Địch ở dưới mặt nạ tôn ngộ không biến thành xanh xám. Hắn trốn tránh vị nữ nhân vật chính kia còn chưa kịp. Còn phải thu nàng làm đệ tử. Đây là thọ tinh bất lão ăn thạch tín. Tự tìm đường chết hay sao? Chuyện này không được, đổi điều kiện giao dịch khác đi. Không được. Sắc mặt của Dương Chiến trắng nhợt, cả người lung lay một trận. Thần sắc phấn chấn ban đầu lập tức trở nên thất lạc. Thật sự là không thể hay sao tiền bối? Nếu như tiền bối có thể cứu trợ nữ nhi của ta. Không chỉ bản bí sách này, cho dù là tài phú của Dương gia, vãn bối cũng có thể dâng lên. Không cần nói nữa, đổi một điều kiện khác đi. Chuyện này Dương Chiến uể oải cúi đầu, nhìn qua vô cùng thê lương. Mái tóc hoa râm khiến cho Trần Khuynh Địch hơi động lòng. Không biết vì sao hắn lại đột nhiên nghĩ đến cha mẹ của mình trước khi xuyên Việt. Mặc dù hắn còn một đứa em trai, cha mẹ cũng không đến mức không có nơi nương tựa, nhưng không thấy hắn, bọn họ nhất định sẽ thương tâm gần chết a. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, ngươi cũng không cần phải lo lắng, nữ nhi của ngươi rất nhanh sẽ an ổn. Quỷ thần xui khiến, lúc Trần Khuynh Địch lấy lại tinh thần đã nói ra câu này. Dương Chiến đột nhiên ngẩng đầu, kích động nhìn Trần Khuynh Địch, đứa bé kia tự có cơ duyên, không cần bản tọa quan tâm, cho nên ngươi không cần phải đề xuất yêu cầu vô vị như thế. Vẫn nên ngẫm lại mình muốn cái gì đi.